Đại kiếp chủ, chương 153, tiên gia tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên sư huynh, tuyệt đối đừng đi, mèo này tặc đến hung ác. Nó vừa xuất hiện, khẳng định không có chuyện tốt. Lạc Phi Linh lập tức thấy một lần con mèo trắng kia. Liền 10 phần cảnh giác, mở miệng nhắc nhở, thật có quỷ quái như thế à. Phương Nguyên lúc này cũng là cau mày. Âm thầm cảnh giác bốn phía, chính hắn gặp con mèo này một lần, xác thực lập tức liền đổ mi, bất quá cái kia cùng con mèo này không quan hệ, chỉ là chính mình đón đầu đụng hắc ám ma chiều, đương nhiên hắn chỉ gặp một lần, cũng không đại biểu tính, thế nhưng là Lạc Phi Linh lại gặp nó thật nhiều lần. Cũng là như thế, sau đó nàng hướng Phương Nguyên kỹ càng miêu tả qua. Lúc ấy nàng từ bát hoang vân đài bên trong sông đi ra, liên tiếp gặp mấy lần hung hiểm lúc, con mèo này vẫn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Lạc Phi Linh lúc ấy cảm thấy khẳng định là con mèo này giở trò quỷ, muốn đem nó nắm lấy nhìn xem, mà con mèo này cũng có chút khinh địch, không nghĩ tới bị Lạc Phi Linh dẫm ở cái đuôi, trong cơn tức giận mới tại nàng trên chân cắn một cái. Nhưng sau đó ngẫm lại, Phương Nguyên lại cảm thấy không phải nó đang hại người. Nó tựa hồ chỉ là 10 phần quỷ dị. Vừa lúc sẽ ở người gặp xui xẻo, vận xui thời điểm xuất hiện. Sau đó lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, nó lần này thế mà chủ động chào hỏi. Lại là cái gì nguyên nhân? Mèo, ngay tại Phương Nguyên trong lòng suy đoán thời điểm, con mèo kia tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Lại kêu một tiếng, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn. Nó giống như thật đang gọi ngươi. Lạc Phi Linh cũng làm cho nó khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Có hay không muốn đi qua nhìn một cái? Nhìn xem nó trong hồ lô đựng cái gì rượu? À, bọn hắn ở nơi đó. Cũng ngay tại Phương Nguyên có chút do dự thời điểm. Lại nghe được sau lưng cách đó không xa, có người hét to một tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền gặp có một vị tiên môn đệ tử đứng ở bên ngoài trăm trượng trên đồi núi. Chính xa xa nhìn lại, chỉ vào bọn hắn kêu to. Rất nhanh, liền có rất nhiều tiên môn đệ tử kêu to, nhao nhao hướng về bọn hắn phương hướng này đuổi đi theo. Ai, đám người này đuổi giết chúng ta ngược lại là khởi kính. Phương Nguyên cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng quyết định, hướng về mèo trắng đuổi tới. Mèo, con mèo kia gặp bọn họ theo tới rồi, lại giống như là có chút đắc ý, thân hình nhất chuyển, liền hướng về một phương hướng chạy qua. Tại cái này hắc vụ tràn ngập địa phương quỷ quái, mèo trắng cái kia một thân màu lông, cũng là 10 phần dễ thấy, nhẹ nhàng linh hoạt tại trong ma tức hồ này chạy lấy. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh bước nhanh đi theo phía sau của nó, đã thấy con mèo này 10 phần quỷ dị. Thế mà mang theo bọn hắn ba quấn hai quấn, liền từ cái kia mấy con cản đường ma vật trước người lách đi qua. Cơ hồ là cùng chúng nó gặp thoáng qua, nhưng không có kinh động bọn hắn. Giống giống, mà sau lưng bọn họ, thì là vang lên kinh thiên ma hống, cùng người khác tiên môn đệ tử kêu to. Bọn hắn tựa hồ liền không có may mắn như vậy, đã cùng ma vật giao thủ. Bất quá, những này đuổi giết bọn hắn tiên môn đệ tử, mỗi một đội đều nắm chắc 10 người nhiều, tứ đại tiên môn tăng thêm đứng lên, lại có hơn 100 người, nhưng cũng không phải mấy con ma vật có thể cản đến dưới. Lúc này vẫn hô hô rít gào đuổi theo, sau lưng bọn họ cắn cực gấp, chỉ bất quá con mèo trắng kia tựa hồ rất tinh tường nơi này đường đi. Hành tung lại quỷ dị, mỗi lần tại đến tuyệt cảnh thời điểm, lại hướng về bên cạnh khẽ quấn, liền lập tức lại là liệu ám hoa minh, mang theo Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh trốn ra tìm đường sống. Mặc cho phía sau tiên môn đệ tử theo đuổi không bỏ, chung quanh vô số ma vật cản đường, thế mà đều không có vây khốn hai người bọn họ, ngược lại thuận thuận lợi lợi trốn thoát. Thời gian dần trôi qua, phía sau tiên môn đệ tử tiếng mắng chửi càng ngày càng yếu, tựa hồ đã kéo dài khoảng cách, mà ở chung quanh, cũng là ma vật ít dần, chỉ có dày đặc hắc ám ma tức tràn ngập, cấp độ kia tuyệt cảnh, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm trốn thoát. Phương Nguyên quay đầu nhìn xem, cũng cảm thấy có chút khó tin. Lại nhìn con mèo kia lúc, càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Xem ra, con mèo này tựa hồ đúng là vì dẫn bọn hắn chạy thoát mới xuất hiện. Mèo này ngược lại là hiểu chuyện. Bắt trở về bắt chuột nhất định là đem hảo thủ. Lạc Phi Linh cũng hưng phấn lên. Nhìn xem con mèo kia. Một mặt kích động, Phương Nguyên nhìn bất đắc dĩ. Nghĩ thầm này sẽ chân của nàng khẳng định không đau. Mèo, con mèo kia cuối cùng tại một mảnh chân núi vị trí kêu một tiếng. Sau đó liền chợt chạy qua. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh liền cũng gấp gấp đuổi theo. Nhưng là vòng qua chân núi đằng sau. Hai người nhưng đều là khẽ giật mình. Trên mặt biểu lộ đều trở nên vô cùng quỷ dị. Giống gặp quỷ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn nhìn thấy không phải quỷ. Mà là, tiên, liền ở trước mặt bọn họ. Trong sơn cốc bí ẩn này. Thế mà xuất hiện một mảnh tiên khí lượn lờ. Giống như tiên cảnh đồng dạng cung điện. Liền như vậy tọa lạc tại sơn cốc ở giữa. Chim hót hoa nở. Khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, lầu các đẹp đẽ, thủy tạ đón gió, không nói được uyển chuyển hàm xúc đẹp đẽ, đạo không hết tiên phong đạo uẩn, liền ngay cả Thanh Dương Tông đạo điện, so sánh cùng nhau đều kém rất nhiều, như cái hộ nông dân. Chỉ là, tại cái này ma khí cuồn cuộn ma tức hồ bên trong, tại sao lại xuất hiện dạng này một mảnh tiên cảnh? Đây mới là để Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đều cảm giác quỷ dị địa phương. Ha ha, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ vì sao hôm nay Thanh Phong đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Tức nhi như vậy vui sướng. Nguyên lai là có khách tới. Cũng liền tại hai người bọn họ nhìn thoáng qua nhau. Rất xác định lẫn nhau đều tuyệt không nghe nói qua ma tức hồ bên trong có như thế một cái quỷ dị địa phương lúc. Lại nghe được cái kia tiên viện bên trong. Bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng. Sau đó chỉ thấy trong tiên viện kia. Đã bước nhanh nghênh ra một vị thiếu niên mặc áo đen lãng đến. Đó là một cái nhìn 18, 19 tuổi tả hữu nam tử. Có được khí vũ bất phàm. Mặc trên người một kiện áo bào màu đen. Phía trên thêu lên cổ quái hoa văn. Xa xa đi tới Phương Nguyên trước mặt. Cúi thấp thi lễ. Cười nói. Chưa từng viễn nghênh. Mong rằng thứ tội. Khách khí, không biết các hạ là, gặp được người này, Phương Nguyên trong lòng càng thấy kinh ngạc, nhịn không được nhẹ thi cái lễ, thấp giọng hỏi, nam tử áo đen kia cười nói, dễ nói, ta chính là nơi đây chủ nhân người hầu, chuyên chờ đợi ở đây người hữu duyên, người hữu duyên, Phương Nguyên nghe được càng là khẽ giật mình, có chút không hiểu, Lạc Phi Linh càng là trực tiếp hỏi, các ngươi đang chờ cái gì người hữu duyên? Nam tử áo đen kia cười nói, có thể vào tới nơi đây, nhìn thấy phương này tiên viện, tự nhiên chính là người hữu duyên, chúng ta là bị một cái mèo trắng cho hố tới. Lạc Phi Linh nhịn không được cau mày, nói một câu, nam kia áo người hầu lại cười nói, Bạch công có linh, vốn là thường xuyên dẫn tới người hữu duyên đến đây, nói đi, thân hình hướng bên cạnh nhường lối, cười nói. Bất luận phải chăng có người dẫn đường, có thể đến đó ở giữa chính là hữu duyên. Hai vị mời đi, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai người đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Tự nhiên không muốn tùy tiện đi vào, người hầu áo đen kia lại cười nói. Hai vị đã thân ở nơi đây, không tiến vào, lại còn có thể đi nơi nào đâu. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh quay đầu, đã thấy bọn hắn trên đường tới. Thế mà đã nhìn không thấy bất luận cái gì đường về. Ánh mắt chỗ đến, chỉ gặp vô tận núi cao liên miên. Càng không một chút hắc ám ma tức. Tựa hồ bọn hắn đã trong lúc vô tình đến một thế giới khác. Đến đâu thì hay đến đó. Vậy liền xem một chút đi. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh liếc nhau một cái. Liền không nói một lời. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lưu tâm quan sát. Vào phía kia Bạch Ngọc Điêu liền cao cao sơn môn. Hai người bọn họ, nhưng lại hơi hơi khẽ giật mình. Chỉ gặp trong tiên viện này, thế mà mọc đầy vô số linh dược. Xanh tươi tốt, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Đơn giản có vô số loại linh dược. Đều là tại cái này ma tức hồ bên trong cũng dị thường hiếm thấy. Thậm chí dựng mắt quét qua, liền có thể xa xa nhìn thấy mấy loại bảo dược, dị thường dễ thấy, đón gió chập chờn, dị hương xông vào mũi. Có thể nói, liền ngay cả Lạc Phi Linh trước đó chuyên môn là Phương Nguyên đoạt tới Hồng Châu quả. Trong này đều đã không coi vào đâu. Tại sao có thể có nhiều như vậy linh dược ở đây? Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai cái đều có chút giật mình. Ma tức hồ bên trong, đương nhiên không thiếu linh chu bảo dược. Bằng không bọn hắn tiến đến là vì cái gì? Có thể mấu chốt là, chung quanh nơi này linh chu bảo dược cũng quá là nhiều một chút. Đơn giản tựa như là cỏ dại đồng dạng sinh trưởng ở chỗ này. Ha ha, hai vị người hữu duyên đã đến nơi đây. Liền xin cứ tự nhiên. Những linh dược này đều là thật sự bảo bối. Trong ma tức hồ này, vốn là linh dược khắp nơi trên đất. Bất quá 10 năm một lần, đều bị người hái hết. Bất quá chúng ta phương này tiên viện, lại không phải người người đều có thể đến đây. Dần dà, đổ sinh những này kỳ hoa dị thảo đến. Hai vị nếu là có hứng thú, chi bằng hái đi, lấy sạch cũng không quan hệ. Người hầu áo đen kia, tựa hồ nhìn ra Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai người ý nghĩ trong lòng. Khách khí cười nói, là thật, Lạc Phi Linh lặng lẽ bóp một mảnh linh dược lá cây. Đưa lỗ tai nói với Phương Nguyên, thật cũng được, giả cũng được, đều không trọng yếu. Phương Nguyên khe khẽ lắc đầu, hướng người hầu áo đen kia nói, không biết nơi đây chủ nhân ở nơi nào, chúng ta lại nên như thế nào rời đi. Người hầu áo đen kia nghe vậy, lại là hơi cảm giác kinh ngạc, cười nói, Phương Nguyên đạo hữu đối với mấy cái này linh dược không có hứng thú. Người biết tên của ta. Chấm, Phương Nguyên lập tức khẽ giật mình, hơi kinh ngạc mà hỏi, ta biết có lẽ so hai vị trong dự liệu còn nhiều chút. Người hầu áo đen kia chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là nhìn qua cái này khắp nơi trên đất linh dược. Nói, Việt Quốc ngũ đại tiên môn nhập cái này ma tức hồ đến, tên là Trảm Yêu Trừ Ma, kỳ thực cũng là vì tu hành tài nguyên, mà bây giờ chúng ta nơi này, linh dược chỉ làm cỏ dại, Phương Nguyên đạo hữu chi bằng toàn bộ hái đi, có những này, một mình ngươi tài nguyên, có lẽ so ngũ đại tiên môn tất cả mọi người cộng lại đều nhiều. Phương Nguyên nhíu mày, nói, tài nguyên đủ liền tốt, Thanh Dương Tông không tệ với ta. Chưa bao giờ thiếu ta tu hành tài nguyên. Hắn thần sắc như vậy bình thản. Người hầu áo đen kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Cười nói, ta đây cũng có chút không rõ. Phương Nguyên đạo hữu xuất thân tựa hồ có chút bần hàn. Từ nhỏ áo đuôi ngắn thiếu ăn. Bây giờ gặp cái này vô tận tài nguyên. Vì sao biểu hiện được lãnh đạm như vậy? Phương Nguyên nghe lời ấy, lại là hơi nhíu cau mày. Xuất thân bần hàn liền nên nhất muội truy đuổi tài tiền a, người hầu áo đen kia cười nói. Hơn phân nửa như vậy. Phương Nguyên khe khẽ lắc đầu, nói, lời ấy có lẽ không kém, lại nông cạn, dừng một chút, mới nói khẽ, chân chính bần hàn xuất thân hài tử, theo đuổi không phải tiền tài, là sống yên phận bản lĩnh. Người hầu áo đen kia nghe, ngược lại là nao nao, sau đó cười nói. Nói rất hay, tiền tài luôn luôn khả năng bị người khác cướp đi, cũng là có khả năng bại quang, duy có một thân bản lĩnh, lại là vĩnh viễn trên người mình. Nói đi, nhưng lại nhìn về hướng Lạc Phi Linh, cười nói, Phi Linh tiên tử đâu? Người tựa hồ đối với cái này đầy đất linh chu bảo dược, cũng không phải rất động tâm nha. Lạc Phi Linh nhếch miệng, nói, ta tài nguyên vốn là so ngũ đại tiên môn đệ tử cộng lại nhiều. Người hầu áo đen, Phương Nguyên, ai, cách chương.